Chàng rể quyền thế, chương 1424. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1424. Thiệu Tĩnh Anh nhếch khóe miệng ra nở một nụ cười chế giễu. Nói, được thôi, tôi cũng không nói nhảm nữa. Bốn cậu chủ ở Cảng Thành, dù sao anh cũng phải nghe nói qua rồi chứ. Nếu thật sự chưa từng nghe nói qua, vậy dù sao anh cũng phải nghe nói đến bốn gia tộc lớn ở Cảng Thành rồi nhỉ. Thiệu Tĩnh Anh tỏ vẻ kiêu ngạo. Bốn gia tộc lớn, như thể chân tay, bốn cậu chủ Cảng Thành, như tình anh em. Câu nói này, anh cũng phải nghe nói rồi nhỉ. Không ít người ở đây nghe được câu này đều hơi đổi sắc mặt một chút. Cảng Thành cách Dương Thành không xa, nhưng vấn đề là đó là một thành phố quốc tế lớn có thể so sánh được với Yến Kinh. Thủ đô, ở bên trong Cảng Thành, bốn gia tộc lớn có ở vị trí đỉnh cao nhất, mà trong truyền thuyết, mặc dù trong bốn gia tộc lớn ngẫu nhiên có phân tranh nội bộ, thế nhưng đối với bên ngoài, bốn gia tộc lớn đều đồng lòng tác chiến H247. Còn nếu chỉ là một gia tộc lớn đơn giản, có lẽ còn không đến mức để người ta kiêng kỵ. Thế nhưng bốn gia tộc lớn ở Cảng Thành bắt tay, cho dù là 10 gia tộc lớn ở Đại Hạ cũng phải kiêng dè một chút. Đặc biệt là Cảng Thành rất gần Dương Thành. Sức mạnh kết hợp của bốn gia tộc lớn ở Cảng Thành khó mà đánh giá được. Lúc nghe thấy đằng sau Thiệu Tĩnh Anh là bốn gia tộc lớn, là bốn cậu chủ ở Cảng Thành, một vài người vốn đang cảm thấy Quách Ngọc Minh đã xong đời, trong lòng đều có sóng gió lớn. Đúng là Nạp Lan Tuần Vũ rất trâu bò. Đằng sau có nhà họ Nạp Lan, có Thế Tử Minh chống lưng, muốn dẫm chết Quách Ngọc Minh là việc dễ như trở bàn tay. NS247. Còn thậm chí đối mặt với nhà họ Quách ở Cảng Thành, Nạp Lan Tuấn Vũ cũng có tư cách khiêu chiến. Thế nhưng một khi bốn gia tộc lớn ở Cảng Thành kết hợp, cho dù là Thế Tử Minh cũng phải đau đầu chứ. Chứ đừng nói đến chỉ là Nạp Lan Tuấn Vũ. Lúc này, Bùi Nguyên Minh cũng đã hiểu vì sao Quách Ngọc Minh lại có sức mạnh như thế rồi. Xem ra phía sau đồ cổ nhà họ Quách không chỉ có nhà họ Quách ở Cảng Thành thôi, mà còn có bốn gia tộc lớn ở Cảng Thành đồng thời chống lưng cho. Mà Thiệu Tĩnh Anh này, chắc là người đại diện cho bốn gia tộc lớn ở Cảng Thành, bốn cậu chủ Cảng Thành. Lúc này Nạp Lan Tuấn Vũ hơi híp mắt lại nhìn Thiệu Tĩnh Anh, cười nói, Thiệu Cách Cách, ý cô là muốn nói cho tôi, phía sau đồ cổ nhà họ Quách có bốn người. Coi như anh có chút kiến thức, không đến mức cái gì cũng không hiểu. Trên mặt Thiệu Tĩnh Anh đều là vẻ đắc ý, đúng là đồ cổ nhà họ Quách là sản nghiệp của cậu Quách. Nhưng lúc cậu Quách chơi cái này đã kéo theo ba người khác cùng hợp tác. Cho nên, ông chủ phía sau đồ cổ nhà họ Quách chính là bốn cậu chủ Cảng Thành. Anh muốn đập cửa hàng này, đầu óc anh bị nước vào sao? Copy, ai cho anh lá gan làm chuyện này? Nạp Lan Hoàng Trị sao? Com, hay là Thế Tử Minh trong truyền thuyết? Thiệu Tĩnh Anh chế giễu nhìn Nạp Lan Tuấn Vũ, vẻ mặt đắc ý, đặc biệt là khi nhắc đến Thế Tử Minh. Trong lời nói của cô ta cũng không có bao nhiêu ý tôn kính. Thế Tử Minh là người giỏi nhất, người đứng đầu ở Đà Nẵng. Thế nhưng là đối mặt với bốn cậu chủ Cảng Thành, anh ta có giỏi đến mấy thì sao chứ? Có lẽ nếu đấu một mình, bất kỳ một nhà nào trong bốn gia tộc lớn ở Cảng Thành đều không đánh lại tập đoàn Thiện Nhân. Thế nhưng bốn nhà bắt tay, tuyệt đối có thể dẫm chết tập đoàn Thiện Nhân. Huống chi chuyện lần này chính là nhằm vào Ta Minh 247. Còn Thế Tử Minh và nhà họ Nạp Lan, Thế Tử Minh vươn lên quá nhanh. Lại thêm Bùi Văn Kiên vừa mới gia nhập ở trong bóng tối châm ngòi bốn cậu chủ Cảng Thành. Bây giờ bốn gia tộc lớn ở Cảng Thành đều vô cùng kiêng kỵ với Thế Tử Minh, với tập đoàn Thiện Nhân. Trận chiến hôm nay chỉ là một sự thăm dò nho nhỏ mà thôi. Có thể thành thì tốt, không thể thành cũng được. Nhìn thấy vẻ mặt liên tục biến hóa của Nạp Lan Tuấn Vũ, Quách Ngọc Minh tỏ vẻ trào phúng. Nạp Lan Tuấn Vũ có hống hách đi nữa thì có thể hống hách hơn bốn cậu chủ Cảng Thành hay không? Copy. Nạp Lan Tuấn Vũ nở nụ cười, không thay đổi sắc mặt nhìn Bùi Nguyên Minh đứng sau lưng Amlini cách đó không xa một chút. Sau đó chậm rãi nói. Trước kia tôi vẫn cho rằng là Nạp Lan Tuấn Vũ tôi thích cậy thế bắt nạt người khác. Thế nhưng không ngờ rằng hôm nay lại có người chèn ép lên trên đầu tôi rồi. Cách chương.